Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, chôn giết. Giết, vào giờ phút này, trước còn vui cười tức giận mắng mấy ông già, phảng phất đều biến thành người khác, hóa thân sát thần, vòng xoáy phụ cận, máu chảy thành sông, Vương Kim Dương ba người, lưng tựa lưng. Tường hỗ là dựa, cũng đang không ngừng đánh giết những kia giáp sĩ, quân đội võ giả, mạnh yếu đều có, trung tam phẩm cũng không phải rau cải trắng. Hơn 10 vị lục phẩm cường giả, hấp dẫn đại lượng địa quật cường giả chú ý, võ giả lục phẩm hầu như đều ở bên kia. Phá vòng vây, có tóc trắng lão nhân quát lên một tiếng lớn, một kiếm chém ra. Phía trước xuất hiện một đạo huyết nhục con đường. Nhưng mà, sau một khắc, phía sau mấy đạo đao kiếm chi mang lóe lên. Chớp mắt đánh lão nhân máu thịt tung tóe. Lão nhân vẫn chưa chết đi. Phảng phất không cảm nhận được tất cả những thứ này. Lại lần nữa múa đao. To lớn ánh đao lóe lên. Phía trước lại lần nữa bị mở ra một đạo khu không người. Mà bọn họ phá vòng vây phương hướng là phương Tây, trước Lý lão đầu để Phương Bình bọn họ hướng về phương Đông phá vòng vây. Địa quật quân đội bắt đầu biến động, những phương hướng khác cường giả dồn dập đi Tây mới hội tụ. Lý lão đầu bọn họ những người này cũng bắt đầu hướng về bên kia hội tụ, hiển nhiên là muốn tụ tập cùng một chỗ, mở ra phương Tây đường nối, phá vòng vây đi ra ngoài. Phương Bình nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng là không có xem thêm, cấp tốc giết hướng Vương Kim Dương mấy người bên kia. Giờ khắc này, ba người này cũng tao ngộ phiền phức, hai vị ngũ phẩm, một vị tứ phẩm, thực lực cũng xem là tốt. Tuy rằng các cường giả đều bị dẫn tới Lý lão đầu bọn họ bên kia. Nơi đây dĩ nhiên có một vị võ giả lục phẩm dẫn dắt một ít tứ ngũ phẩm cường giả vây giết bọn họ. Ngoài vi, đầy dãy đại lượng giáp sĩ, còn có một chút trung phẩm cung thủ, chính đang không ngừng bắn tên đánh giết mấy người. Tạp cổ, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, cầm đao cấp tốc dung tiếp tục giết. Đao, không phải đao của chính hắn, vừa mới cái kia một hồi. Phương Bình đã đem bình loạn đao thu nhập trong không gian chứa đồ. Không gian chứa đồ mặc dù là tương tự với ếch một mét hình lập phương. Bất quá bình loạn đao cũng không quá dài. Một mét hai trái phải. Nghiêng thả cũng có thể bỏ vào. Giờ khắc này đao là Phương Bình vừa mới tùy tiện trên đất nhặt. Lúc này chết rồi mấy trăm võ giả. Trên đất binh khí một đám lớn. Phương Bình mang theo tràn đầy lửa giận, quát lên một tiếng lớn, xung phong xuống, trên mặt hắn tràn đầy vết thương. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng trong thời gian ngắn vẫn đúng là không nhận ra được. Tần Phượng Thanh nhưng là nghe qua Phương Bình nói tiếng địa quật. Giờ khắc này biến sắc mặt, tiếp nâng đao đón lấy Phương Bình. Một tiếng vang thật lớn, Tần Phượng Thanh nhắm hướng đông mới bay ngược mà ra. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng hơi chậm lại, tiếp chớp mắt phản ứng lại, cấp tốc hướng Tần Phượng Thanh đuổi theo. Phương Bình vì thở nhẹ một hơi, gặp bốn phía địa quật võ giả chỉ lo truy sát ba người. Thật giống không quá chú ý mình, cũng lại lần nữa hướng ba người đuổi theo. Đến mức phía sau những võ giả lục phẩm kia, Phương Bình cố nén không đến xem. Lục phẩm cuộc chiến. Còn có đại lượng lục phẩm đỉnh phong cường giả tràn ngập ở trong đó. Hắn không có cách nào tham dự. Phía trước, Vương Kim Dương ba người thực lực đều không yếu. Sớm ở tứ phẩm giai đoạn, liền chém giết qua ngũ phẩm cường giả. Giờ khắc này Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều đột phá đến ngũ phẩm. Chiến lực càng mạnh hơn. Bất quá mấy người vẫn chưa toàn lực bạo phát. Ba người liên thủ bên dưới, gian nan đánh giết một vị võ giả ngũ phẩm, tiếp cùng vị kia lục phẩm đối oanh bên dưới, mấy người lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Phương Bình cũng một đường truy sát. Phương Đông giáp sĩ cùng cường giả quả nhiên càng thiếu. Lý lão đầu bọn họ đem rất nhiều cường giả đều dẫn tới phía Tây. Giờ khắc này phía sau năng lượng và khí huyết gợn sóng rung chuyển trời đất. Thậm chí so với phía chân trời những kia chém giết càng thêm khốc liệt. Địa quật võ giả cũng không ngốc. Phảng phất nhìn ra Vương Kim Dương mấy người dụng ý. Đầu lĩnh võ giả lục phẩm quát to. Cản bọn họ lại. Sau một khắc, đại lượng từ ngũ phẩm cường giả theo bốn phía giết tới. Không cho mấy người tiếp tục chạy trốn cơ hội. Phương Bình gần như nghe hiểu ý. Vì thở nhẹ một hơi. Xem ra ngôn ngữ địa quật chênh lệch không lớn. Trừ bỏ khẩu âm có chút không giống. Hãy cùng Hoa Quốc tiếng phổ thông gần như. Có địa phương khẩu âm khác biệt. Có thể này không phải chuyện tốt. Phương Bình trong lòng lại lần nữa thở dài một tiếng. Ngôn ngữ thống nhất. Đây tuyệt đối không phải làm người ta cao hứng sự. Chuyện này ý nghĩa là. Ở địa quật. Có thể tồn tại một cái mạnh mẽ thế lực. Thống nhất thế lực. Ngôn ngữ nhất thống. Này không phải việc nhỏ. Trái đất bây giờ đều không làm được. Có thể, cùng địa quật trung ương khu có quan hệ. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Bình tùy tùng đoàn người xung phong đi tới. Vương Kim Dương mấy người cũng không ham chiến. Vừa chiến vừa lui, ba người liên thủ lại. Tứ ngũ phẩm võ giả căn bản không ngăn được. Duy nhất lục phẩm cường giả. Mấy lần ra tay, kết quả cũng chỉ là đánh bay mấy người. Để mấy người lùi càng xa một chút. Phương Bình phán đoán một hồi, vị này lục phẩm, tam tiêu chi môn hẳn là còn không đóng kín. Giờ khắc này lục phẩm, vì không cho tam tiêu chi môn mở rộng, ra tay đều sẽ có lưu lại dư lực. Bằng không, không liều mạng Vương Kim Dương bọn họ, cũng rất khó chống lại lục phẩm công kích. Mắt thấy mấy người càng chạy càng xa, có chút rời đi trung ương chiến khu dấu hiệu. Lục phẩm đầu lĩnh võ giả có chút phẫn nộ, quát to, lại đến mấy vị chiến tướng. Tiếng nói vừa dứt, phương Tây đang ở vây quét Lý lão đầu rất nhiều cường giả. Lại có ba vị lục phẩm bay ra. Phương Bình biến sắc mặt, địa quật võ giả còn rất thiết thực. Hắn cho rằng cái tên này một cái lục phẩm giết không được mấy cái tứ ngũ phẩm. Sẽ không gọi người. Ngay ở ba người bay ra vòng chiến chớp mắt, phương Tây bên kia, Lý lão đầu quát lên một tiếng lớn, ánh kiếm bay lên không, như lôi đình hạ xuống. Oanh, một tiếng nổ đùng truyền ra, bay ra ba vị lục phẩm, chớp mắt bị chém giết. Lần này, toàn bộ chiến trường đều phảng phất yên tĩnh một giây đồng hồ. Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, Lý lão đầu vẫn chưa rút kiếm. Giờ khắc này sắc mặt có chút trắng bệch, đang cùng hai vị lục phẩm đỉnh phong cường giả giao thủ. Trên người xuất hiện nhiều đạo vết máu, những người này giao chiến, vẫn chưa vận dụng lực lượng tinh thần. Lục phẩm cường giả, mặc dù có chút đỉnh phong cường giả lực lượng tinh thần đạt đến ngoại phóng mức độ. Có thể đến bọn họ cảnh giới này, chỉ cần không đến tinh huyết hợp nhất mức độ. Lực lượng tinh thần kinh sợ hiệu quả có hạn, trái lại vẫn phải cẩn thận lực lượng tinh thần bị đánh tan. Chớp mắt vẫn lạc, mà này, kỳ thực cũng cho Lý lão đầu cơ hội. Hắn ở lục phẩm đỉnh phong bên trong xem như là cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá một khi tao ngộ lực lượng tinh thần ngoại phóng lục phẩm, dùng lực lượng tinh thần áp chế hắn, hắn chiến lực sẽ mất giá rất nhiều. Hoa Quốc võ giả phần lớn đều biết điểm này. Địa quật võ giả cũng không biết. Không ai dùng lực lượng tinh thần áp chế hắn. Giờ khắc này Lý lão đầu một người độc chiến hai vị lục phẩm đỉnh phong. Y nguyên còn có dư lực chém giết bay ra ba vị lục phẩm. Có thể thấy được thực lực cường đại cỡ nào. Ba vị lục phẩm bị thuấn sát. Lần này, đang ở vây quét lục phẩm không dám lộn xộn. Đối với phương Đông tình huống bên kia, mọi người cũng nhìn ở trong mắt, ba cái tứ ngũ phẩm võ giả, không đáng lo lắng, trái lại là những chiến tướng này đỉnh phong cường giả, cần coi trọng. phía đông vị này võ giả lục phẩm, thấy thế cũng lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, lần này cũng không gọi người, cúi đầu liền hướng Vương Kim Dương mấy người giết đi. Truy sát mấy người này, so với ở bên kia cường nhiều. Phục sinh chi địa cường giả, quả nhiên thực lực cường hãn. Mà giờ khắc này, Vương Kim Dương mấy người cũng nắm lấy cơ hội, ba người điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn, căn bản không cùng địa quật võ giả giao thủ. Lý Hàn Tùng bị xem là tấm khiên, bị hai người che ở phía sau. Phía sau võ giả tiến công cũng hoàn toàn do Lý Hàn Tùng tiếp tục chống đỡ. Giờ khắc này trà trộn đang đuổi giết trong đội ngũ Phương Bình, thấy thế đều có chút đồng tình Lý Hàn Tùng. Hai người kia nhưng không phải là người tốt lành gì, vừa ra bên ngoài đuổi theo, Phương Bình vừa quay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa, Lý lão đầu những người này chính đang ra sức chém giết, mà Lý lão đầu kiếm vẫn không có rút ra. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía chân trời, tiếng nổ vang rền liên miên không ngừng, mà chói mắt nhất không phải cửu phẩm chiến đấu, mà là bốn đám ánh vàng, phảng phất bốn cái mặt trời, trong đó một đoàn ánh vàng nhưng là có chút lu mờ ảm đạm, đang bị cái khác ba cái mặt trời vây ở trung ương. Chu Tư Lệnh, Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt nôn nóng vẻ. Chu Định Quốc lấy một địch ba, đã không địch lại, Lý lão đầu đã sớm nói muốn chém cái bát phẩm, lại tiếp tục như thế, e sợ muốn tìm cơ hội ra tay rồi. Hít sâu một hơi, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, tạp cổ, nói hết, tốc cực nhanh, cấp tốc hướng Lý Hàn Tùng ba người giết đi, cùng hắn đồng thời truy sát, còn có mấy chục vị tứ ngũ phẩm cường giả, hơn nữa vị kia lục phẩm cường giả, ngoại vi, còn có một bầy giáp sĩ phong tỏa chiến khu, bất quá thực lực cũng không mạnh, trong chớp mắt, liền bị Vương Kim Dương ba người đục xuyên. Bất quá ngoại vi cũng không phải một cường giả đều không. Sau một khắc, một đạo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng lóe lên. Nơi này còn có một vị lục phẩm. Sau một khắc, hai vị lục phẩm, mười mấy vị ngũ phẩm, hơn 20 vị võ giả tứ phẩm tạo thành truy sát đội ngũ, cấp tốc hướng ba người giết đi. Xong đời rồi, Tần Phượng Thanh vừa lao nhanh, vừa thấp giọng mắng. Quá để mắt chúng ta rồi. Hắn mới tứ phẩm mà thôi. Hiện ở đây tứ phẩm đều nhanh thành rau cải trắng rồi. Ngũ phẩm một đám lớn. Lục phẩm đều có hai cái. Vương Kim Dương không chút biến sắc leo lên bờ vai của hắn, thấp giọng nói. Phần lớn đều là dân gian võ giả. Thực lực bình thường. Quân võ giả chỉ có phía sau vị kia mới vừa đuổi theo lục phẩm mới là. Sau đó chạy ra mấy chục dặm, rời đi chiến khu, phản giết bọn họ. Hai cái lục phẩm, Phương Bình còn đang cái kia. Vương Kim Dương ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh dị. Tiểu tử này thật được, lại thật trà trộn vào đi rồi. Có Phương Bình ở, có thể toàn bộ chôn giết đối phương. Trung tam phẩm, cũng không phải thật rau cải trắng. Lần này trên chiến trường tụ tập trung tam phẩm võ giả, tính toán đâu ra đấy cũng là ngàn người trái phải, mà những kia lão bối võ giả hãn không sợ chết, giờ khắc này đã đánh giết hơn 100 người. Bọn họ nếu là cũng chôn giết những này đuổi theo cường giả, cái kia địa quật tổn thất cũng nặng nề. Những võ giả địa quật này so với ma đô bên kia dễ đối phó hơn nhiều. Ma đồ những này địa quật cường giả, tốt xấu cùng nhân loại chém giết nhiều năm, đủ tàn nhẫn, cũng đủ rào hoạt, Nam Giang địa quật mới mở, bên này võ giả, sát khí không nặng, dù cho lục phẩm, cũng chưa cho Vương Kim Dương mấy người tạo thành áp lực quá lớn. Địa quật võ giả, có thể không cùng nhân loại đồng dạng, chung quanh chinh chiến, Phương Bình những người này. Dù cho kinh nghiệm chiến đấu ít nhất Phương Bình cũng từng tham gia địa quật công thành đại chiến, gặp qua máu tanh, e sợ so với nơi đây phần lớn địa quật võ giả nhiều hơn nhiều. nghe được Phương Bình ở đó. Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng lên. Đúng, Phương Bình còn ở trong đám người. Sau đó có thể thật có thể chôn giết những tên này. Mấy phút sau, Tần Phượng Thanh ba người đã chạy ra hơn 10 dặm. Mà phía sau, truy sát võ giả không chút nào từ bỏ ý nghĩ. So với nhân sinh không quen phục sinh chi địa võ giả, bọn họ mới là địa chủ. Nghĩ ở địa bàn của mình chạy mất, nào có cái kia khả năng. Giờ khắc này, hai vị võ giả lục phẩm hội tụ. Trước truy sát vị kia võ giả lục phẩm, không có mặc áo giáp, hiển nhiên không phải quân võ giả. Giờ khắc này đối mặt phía sau vị kia mới vừa đuổi theo quân võ giả. Cũng có bao nhiêu nịnh hót, vừa truy đuổi, vừa cười nói, Liễu Mộc chiến tướng, mấy người này cảnh giới không cao, thực lực không yếu, là bắt sống vẫn là đánh giết. Có thể bắt sống miệng tốt nhất, bắt không được liền đánh giết. Liễu Mộc chiến tướng nói cực kỳ lãnh khốc, ngữ khí cũng không phải quá nhu hòa. Một vị khác võ giả lục phẩm vẫn chưa có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, lại có chút thổn thức nói, phục sinh chi địa cường giả quả nhiên không ít, may là chúng ta đã sớm chuẩn bị. Liễu Mộc chiến tướng cũng không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm phía trước ba người. Giờ khắc này, ba người tốc độ đã dần dần thả chậm lại, mà ở phía sau hai người không xa Phương Bình, lỗ tai giật giật, địa quật bên này quả nhiên sớm thu đến tin tức, trung ương khu tin tức truyền đến sao? Vẫn là nói, đường nối mở ra, xác thực chính là chính bọn hắn đang thao túng. Giờ khắc này, phía sau giao chiến tiếng đã dần dần nhược đi, Phương Bình bọn họ đã thoát ly trung ương chiến khu. Phía trước, Tần Phượng Thanh ba người cũng dừng bước, truy sát đến các võ giả, đem mấy người bao quanh vây nhốt. Hai vị lục phẩm cường giả ở trên cao nhìn xuống, không có quá nhiều phí lời. Hai người cũng không cho những kia tứ ngũ phẩm võ giả trước tiên đánh. Bọn họ xem trò vui, hầu như là vòng vây hình thành trong nháy mắt. Hai người liền phân biệt đánh úp về phía Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Còn lại tứ phẩm Tần Phượng Thanh mới là những người khác mục tiêu. Mười mấy vị ngũ phẩm, hơn 10 vị tứ phẩm, giết một cái tứ phẩm không bất luận cái gì độ khó. Tần Phượng Thanh giờ khắc này cũng không còn cợt nhả. Nhìn thấy Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng phân biệt quấn một vị lục phẩm cường giả, đã bạo phát toàn lực, cắn răng một cái, nâng đao giết vào trong đám người. Phương Bình cũng không vội đi giúp Vương Kim Dương hai người. Tần Phượng Thanh giết vào đoàn người trong nháy mắt, Phương Bình lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát, đem Tần Phượng Thanh quanh thân mấy người làm kinh sợ. Nơi đây không có lục phẩm đỉnh phong cường giả, không có cao phẩm cường giả. Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, những người kia còn không biết phát sinh cái gì, liền bị Tần Phượng Thanh chặn ngang chém thành hai nửa. Tần Phượng Thanh cũng hơi sửng sốt chốc lát, ra tay nhưng là không chút nào chậm, hắn lập tức biết Phương Bình đang giở trò. Lần này, Tần Phượng Thanh đến rồi cảm xúc mãnh liệt, quát lên một tiếng lớn. Đại đao chém giết ra mãnh liệt khí huyết ánh đao. Phương Bình hỗn phía bên ngoài, lực lượng tinh thần cũng liền miên không ngừng bạo phát, thậm chí không còn là bạo phát. Nhiều như vậy từ ngũ phẩm cường giả, hắn rất khó làm kinh sợ. Giờ khắc này Phương Bình làm chính là làm nổ những này lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần nổ tung, lúc này mới đem những kia tứ ngũ phẩm võ giả làm kinh sợ. Tần Phượng Thanh đại phát thần uy, trường đao như lôi đình chém xuống, hầu như là một đao một cái, trong chớp mắt chém giết hơn 10 người. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, rất nhanh, địa quật vây giết đội ngũ liền có chút hỗn loạn rồi. Một cái tứ phẩm có thể có mạnh như vậy? Xảy ra chuyện gì? Giấu giếm thực lực, đều cẩn thận, ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người mồm năm miệng mười nói rồi vài câu, có chút cảnh giác nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Phương Bình tinh thần nổ tung, chỉ nhằm vào người cá biệt. Tần Phượng Thanh bổ đao cũng cực nhanh, những người này vẫn chưa phát hiện, dù cho nhận ra được, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thật muốn có lực lượng tinh thần ngoại phóng cường giả ở. Những người này không đủ đối phương một người giết, bởi vì đối phương ít nhất lục phẩm đỉnh phong. Nhanh lên một chút, mọi người ở đây cảnh giác thời điểm. Phương Bình quát khẽ một tiếng, dùng chính là tiếng địa quật, nhưng là đang nhắc nhở Tần Phượng Thanh, đừng mè nheo. Cách đó không xa, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều sắp không chịu được nữa rồi. Hai người liên thủ đối phó một người vẫn được, đơn độc cùng lục phẩm cường giả giao thủ, dù cho là thiên kiêu võ giả, có thể rốt cuộc mới vừa vào ngũ phẩm, nào có đơn giản như vậy. Ngũ phẩm đỉnh phong tình huống, hai người đơn độc đánh giết lục phẩm còn có hí. Hiện tại, sớm điểm, Tần Phượng Thanh thấy thế cắn răng một cái, chợt quát lên, ta phóng đại chiêu, các ngươi chờ chết đi. Này vừa nói, Phương Bình biết muốn bắt đầu làm việc, đại lượng lực lượng tinh thần chớp mắt tuôn ra, tiếp quát, tạp cổ, quát to một tiếng bên dưới. Những người khác theo bản năng mà xung phong đi tới. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần lại lần nữa nổ tung. Phương Bình sắc mặt trắng bệch. Giữa đám người Tần Phượng Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao bùng nổ ra lóa mắt hào quang đỏ ngầu. Một vòng quét ngang chém ra. Phốc phốc phốc, liên tiếp kim loại vào thể tiếng truyền đến. Xương cốt cùng kim loại va chạm tiếng ma sát truyền ra. Ở giữa nhất tầng một đám người, chớp mắt bị chặn ngang chặt đứt, lùi, có địa quật võ giả quát lên một tiếng lớn, tiếp mọi người dồn dập lui lại, giữa đám người Tần Phượng Thanh giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, nhưng là cười đắc ý, khiêu khích đến cực điểm nhìn về phía mọi người, không đúng, có người khẽ quát một tiếng, đối diện người kia bạo phát tuy mạnh, có thể còn chưa tới một đao chém giết nhiều người như vậy mức độ. Phải biết, trong đám người còn có ngũ phẩm cường giả. Không ít người nhìn chung quanh, vừa mới lực lượng tinh thần nổ tung gợn sóng không yếu. Có người cảm nhận được, giờ khắc này dồn dập chung quanh tra xét, trong mắt vẻ cảnh giác hiển lộ. Phục sinh chi địa có chiến tướng đỉnh phong cường giả giết tới sao? Phương Bình có thể không quản cái này, nhìn chung quanh một lần, người cũng không ít, này có thể không tốt lắm giết. Tần Phượng Thanh cái tên này quả nhiên là rác rưởi, thay cái ngũ phẩm võ giả, phối hợp Phương Bình, e sợ không bao lâu nữa sẽ bị toàn bộ chôn giết. Giờ khắc này, có thể không đến chậm rãi mài thời điểm, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều nhanh bạo loại. Trung ương chiến khu bên kia, tình huống của người khác thấy không rõ lắm, có thể kim thân cường giả Chu Định Quốc, hắn ánh vàng càng lờ mờ rồi, lại lần nữa liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh, Phương Bình nói ra khí, ngươi tự cầu phúc đi, ta đến trước tiên đi giải quyết một vị lục phẩm, bằng không không có cách nào đánh, vị kia Liễu Mộc chiến tướng, chính là Phương Bình mục tiêu. Giờ khắc này, vị kia quân võ giả đang ở đè lên Lý Hàn Tùng đánh. Lý Hàn Tùng đầu đã lóe lên ánh kim. Như vậy dị tượng, để đối diện Liễu Mộc Chiến sẽ cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được lần này bắt được cá lớn rồi. Mà Phương Bình, giờ khắc này bay lên trời, hướng bên kia bay đi. Quát to, Liễu Mộc Chiến tướng, phía dưới người này có gì? Chính đang toàn lực ứng đối Lý Hàn Tùng Liễu Mộc chiến tướng vi hơi sững một chút. Ngược lại không là Phương Bình báo cáo tin tức, mà là Phương Bình xưng hô, một cái võ giả tứ phẩm, dám như thế gọi hắn, địa quật đẳng cấp xâm nghiêm, gọi, vậy cũng là gọi, chiến tướng đại nhân, dân gian võ giả cũng không đến nỗi như thế không đúng mực. Ý niệm như vậy. Ở Liễu Mộc chiến tướng trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá giờ khắc này cũng không kịp nói thêm cái gì. Hoặc là nói, đối phương căn bản không cân nhắc qua sẽ bị người lẫn vào. Mà vào thời khắc này, đối diện Lý Hàn Tùng nhìn thấy Phương Bình xông lên, ánh mắt chớp mắt tỏa sáng, tiếp gầm dữ dội một tiếng, xương sọ ánh vàng chói lọi, song quyền hiện trường, một thanh bóp lấy Liễu Mộc hai tay, dù cho chớp mắt công phu cánh tay huyết nhục nổ tung, Lý Hàn Tùng cũng không buông tay. Liễu Mộc chiến tướng hừ lạnh một tiếng, sắp chết giấy rùa, ý niệm như vậy mới vừa lóe lên, Liễu Mộc chiến tướng liền sau khi nghe mới có người quát lên. Ta đến giúp ngươi, Liễu Mộc hơi nhướng mày, ta cần phải ngươi đến giúp, ý nghĩ như thế mới vừa bay lên. Phía sau, vô thành vô tức xuất hiện một thanh máu trường đao màu đỏ, không mang theo tí ti sóng năng lượng. Trong chớp mắt như lôi đình vậy chớp mắt hướng hắn đỉnh đầu đi xuống chém xuống. Không phải người nào đều là Lý Đầu Sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,